Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Bảy Yêu Tụ. Triệu tập Bảy Yêu, Bạch Hổ Đại Yêu lạnh nhạt hạ lệnh. Vâng, Bạch Hổ Đại Vương, một tên yêu quái đầu lĩnh từ bên hông lấy ra một chiếc kèn lệnh. Kèn lệnh cũng là một kiện đặc thù pháp khí. Ô, trầm thấp tiếng kèn. Mượn nhờ yêu lực thôi phát cấp tốc truyền ra đi, vượt qua từng tòa đỉnh núi, truyền lại khắp cả toàn bộ Thương Nha Sơn. Thương Nha Sơn chính là Quảng Lăng quận đệ nhất Đại Sơn. Chiếm cứ tại đây yêu quái rất nhiều, cộng lại cũng có hơn ngàn số lượng. Bây giờ kèn lệnh thổi lên, đám yêu quái này nghe được thanh âm về sau, mặc kệ là nguyên bản đang ngủ, hay là ăn thịt người, hay là cùng chộp tới nhân tộc nữ tử vui đùa ầm ĩ, cả đám đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía tiếng kèn âm chỗ đầu nguồn. Thủy thần có lệnh, kèn lệnh vang lên, nhất định phải tiến đến trợ giúp. Đi, mau chóng tới, kèn lệnh này, chính là Thương Nha Sơn đại đầu lĩnh trưởng quản, có thể triệu tập Thương Nha Sơn bảy yêu, có yêu quái tại giữa rừng núi bay tán loạn. Có chút phi cầm yêu quái càng là mọc ra một đôi cánh đến trực tiếp nhất phi trùng thiên. Cũng có số rất ít trực tiếp đào đất mà đi. Trong lúc nhất thời Thương Nha Sơn tất cả núi tất cả động yêu quái thi triển thủ đoạn chạy tới kèn lệnh chỗ đầu nguồn. Tại Thương Nha Sơn dưới, có một đại đội nhân mã ngay tại tiến lên. Quận thủ đại nhân xốc lên buồng xe màn cửa. Lắng nghe truyền đến trầm thấp kèn lệnh thanh âm. Kèn lệnh thanh âm cực thấp, chìm. Nhân tộc nghe đều cảm thấy nổi da gà tất cả đứng lên. Là Thương Nha Sơn kèn lệnh, một bên Phương Đại Thống lĩnh trịnh trọng nói. Thương Nha Sơn kèn lệnh vang lên, toàn bộ Thương Nha Sơn tất cả yêu quái nhất định phải nghe lệnh. Tất cả đều tiến đến trợ giúp, xem ra đã đấu nhau. Toàn bộ Thương Nha Sơn yêu quái, chấm ngoặc kép, quận thủ đại nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ôn dung liền nói, Phương thống lĩnh, có thể có biện pháp giúp một tay bọn hắn. Không có cách nào, Phương thống lĩnh nói thẳng, chúng ta mang thân vệ quân mặc dù là tuyệt đối tinh nhuệ. Ở trên đất bằng, kết xuống quân trận, thi triển cung nỏ, tự nhiên có thể số lớn thu hoạch những yêu quái kia tính mệnh. Nhưng nếu là tiến nhập giữa rừng núi, không thành quân trận, lọt vào yêu quái điên cuồng vây công, sợ là trèo trống không được một lát, chúng ta thân vệ quân liền sẽ bị đám yêu quái tàn sát sạch. Dù sao luận cá thể thực lực, tiểu yêu cũng là luyện khí 10 tầng thực lực. Phương thống lĩnh thở dài, thân vệ quân có 600 số lượng, phần lớn đều là luyện khí tầng 5-6 tầng. Một số ít là luyện khí 7 tầng 8 tầng, chính là gõ mở tiên môn cũng có mấy cái, có thể yêu quái, thấp nhất đều so sánh gõ mở tiên môn luyện khí 10 tầng thực lực. Giống cổ hoài nhân thời gian tu luyện lâu một chút, lại có pháp khí tài, cũng chỉ có thể địch nổi mấy cái yêu quái vây công thôi. Mà lại bọn hắn có hơn ngàn cái, có thể đào đất, có thể bay lên trời. Có thể ẩn hình, các loại thủ đoạn, Phương thống lĩnh lắc đầu, tiến vào sơn lâm, chúng ta là muốn chết, chỉ có dựa vào quân trận, dựa vào quy mô lớn cung nỏ mới có thể đối phó bọn hắn. Chờ đi, quận thủ đại nhân mở miệng, xa xa nhìn trước mắt đại sơn, dãy núi liên miên tiến thêm trong mây tầng, sao mà đổi thành một bên, Vụ Hồ Hạp Cốc, Tần Vân. Y Tiêu hai người nghe được kèn lệnh thanh âm sắc mặt cũng thay đổi. Tần Vân ngay lập tức truyền âm nói. Đây là Thương Nha Sơn kèn lệnh. Một khi vang lên, Thương Nha Sơn tất cả yêu quái đều được chạy đến. Sợ là có hơn ngàn số lượng. Ta trước đó hiểu qua. Y Tiêu sắc mặt trịnh trọng. Một đầu yêu quái không đáng giá nhắc tới. Có thể chúng ta nhân tộc nhục thân lệch yếu. Chính là phổ thông yêu quái công kích ở tại chúng ta trên nhục thân. Chúng ta đều không chịu nổi. trên 100 yêu quái liền đủ đáng sợ. Hơn 1000 yêu quái, chúng ta một khi bị vây ở, không có khả năng bảo vệ tốt. Hơn 1000 yêu quái chạy đến còn cần thời gian, nhìn như đáng sợ, uy hiếp ngược lại thấp. Phiền toái nhất hay là đầu này hổ yêu. Tần Vân lại truyền ngôn trịnh trọng nói, cái này hổ yêu là Trấn Sơn quận Hắc Phong lĩnh đại yêu, dưới trướng có 3000 tiểu yêu, có pháp khí phong lôi thạch, 9 khỏa phong lôi thạch, bình thường chính là yêu quái đầu lĩnh, 9 khỏa phong lôi thạch cũng là trong nháy mắt liền có thể đập chết. Chúng ta nhân tộc nhục thân phần lớn lệch yếu, chính là tiên thiên hư đan cảnh cao nhân, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám bị cái này phong lôi thạch đập trúng. Chờ một lát ngươi phải cẩn thận, hắn sợ là sẽ phải thi triển phong lôi thạch đối phó ngươi. Được, Y Tiêu cũng minh bạch, vừa rồi nàng ứng đối chỉ là 3 viên phong lôi thạch. Nếu là 9 khỏa đánh tới, trình độ uy hiếp tự nhiên bảo tăng. Phong lôi thạch chỉ là hắn bình thường nhất chiêu số. Cái gọi là vân tòng long, phong tòng hổ, bất kỳ một cái nào hổ yêu đều am hiểu ngự gió. Mà cái này bạch hổ đại yêu thì càng khỏi phải nói. Một khi ngự gió, có thể bay cửu thiên, chính là lẫn nhau chém giết. Tốc độ của hắn cũng so với bình thường tiên thiên đại yêu nhanh hơn nhiều. Theo ta được biết, chính là thủy thần, đơn thuần tốc độ sợ cũng chỉ có một nửa của hắn. Tốc độ này là hắn địa phương đáng sợ nhất. Ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn hắn, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, không nhất định kéo được. Ngươi cũng cẩn thận, còn có hắn khủng bố nhục thân. Hổ, chính là bách thú chi vương. Hổ thành yêu, tự nhiên so bình thường yêu quái đáng sợ nhiều. Hắn càng là bước vào tiên thiên, đầu này hổ yêu lại tu luyện nhục thân pháp môn, lực lớn vô cùng, ngay cả người ngũ hành thần lôi đều có thể ngạnh kháng. Có thể thấy được nhục thân cường đại, nắm lấy hai lưỡi búa, đều có thể giận bổ bình thường người tu hành pháp bảo. Y Tiêu nghe có chút biến sắc, nàng cuối cùng hiểu rõ không có Tần Vân như thế cẩn thận. Bạch hổ đại yêu đứng tại đó, ngoắc thu hồi 9 khỏa phong lôi thạch, tiếng kèn ngừng, bạch hổ đại yêu lúc này quát, chúng tiểu nhân, nghe ta mệnh lệnh, đi, đem hai kẻ đào tẩu một người một yêu kia, trước giết cho ta, còn hai kẻ này da thịt mềm trượt, ta tự mình tới đối phó. Vâng, bạch hổ đại vương, giết, giết hai tên kia. Lập tức hẻm núi các nơi đám yêu quái tất cả đều chu lên nghe lệnh. Thậm chí còn có chút vốn là tại giữa sườn núi cùng đỉnh núi yêu quái. Đám yêu quái này điên cuồng gào thét lên vây hướng cổ hoài nhân cùng lão bộc tiền thúc. Song song, cổ hoài nhân điên cuồng đang lẩn trốn. Thế nhưng vừa chạy trốn tới giữa sườn núi, bây giờ nhìn thấy chung quanh đại lượng yêu quái tại hắn nơi này vọt tới. Không khỏi hoảng hốt, hoài nhân, một mực trốn, trốn càng nhanh càng tốt. Lão bộc tiền thúc mặc dù trọng thương thế nhưng điên cuồng bay tán loạn. Đuổi theo, tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn cổ hoài nhân còn nhiều gấp đôi. Không ngừng rút ngắn cùng cổ hoài nhân khoảng cách. Tiền thúc cứu ta, tiền thúc cứu ta, cổ hoài nhân mặc dù liều mạng đang chạy vội, vẫn như trước hoảng hốt. Dù sao trên 100 cái yêu quái vây công, chính là Y Tiêu bực này đỉnh tiêm đại phái đệ tử đều hoảng hốt. Đừng nói cổ hoài nhân thực lực thế này yếu người tu hành. Chạy, lão bộc tiền thúc giờ phút này hoàn toàn điên cuồng, coi như hoàn hảo lúc, một đôi trăm, hắn cũng sẽ bị trên 100 cái yêu quái cuối cùng xé nát. Bây giờ còn muốn bảo trụ hoài nhân, vậy cũng chỉ có thể liêu mạng. Lợi dụng đám yêu quái từ sơn cốc các nơi chạy đến cần thời gian. Bắt lấy mỗi một điểm ưu thế đi liều. Lúc đầu nghĩ đến, có Tần công tử cùng Y cô nương tại, coi như đối mặt trên 100 yêu quái cũng không phải việc khó. Bây giờ lại chỉ có thể ta cùng hoài nhân ứng đối. Ta còn trọng thương, lần này ta sợ là sống không được nữa. Bất quá, ta cho dù chết, cũng phải để hoài nhân rời đi. Lão Bộc Tiền thúc cẩu yêu trên gương mặt kia, cũng đầy là dữ tợn. Trong sơn cốc đông đảo yêu quái điên cuồng hướng cổ hoài nhân chủ tớ đánh tới. Mà đổi thành một chỗ Tần Vân, Y Tiêu hai người chỉ cần đối mặt một địch nhân. Có thể tên địch nhân này lại so trên trăm yêu quái kia đáng sợ nhiều. Bạch Hổ đại yêu nhếch miệng cười một tiếng. Tiếng cười ầm ầm phảng phất cuồn cuộn tiếng sấm. Một cái kiếm pháp siêu tuyệt. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là kiếm tiên nhất mạch đi. Một vị khác thì là ngũ hành lôi pháp. Hai vị đều là nhân tộc đỉnh tiêm tu hành tông phái đệ tử a. Thật không nghĩ tới, tại Thương Nha Sơn bực này địa phương nhỏ, đụng phải các ngươi hai cái nhân tộc đỉnh tiêm đại phái đệ tử. Nếu như giết các ngươi, đó chính là một kiện điều thú vị. Hiện tại, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Bạch Hổ đại yêu nhếch miệng cười một tiếng, đi theo thân thể nhoáng một cái, liền trực tiếp tăng vọt, quần áo hoàn toàn bị chống vỡ vụn, tăng vọt đến trọn vẹn cao hai trượng, toàn thân tràn đầy tóc trắng lông tóc, đỉnh lấy một lão hổ đầu. Cánh tay to lớn so với bình thường đại điện cây cột còn thô nhiều lắm. Đùi thường nhân hai tay vây quanh đều ôm không xuống. Một bên trạch viện tường viện đều chỉ bị kịp được đầu gối của hắn độ cao. Chung quanh thân thể tự nhiên mà vậy có hắc phong gào thét. Hai tay của hắn duỗi ra, chỉ gặp trong trạch viện có cuồng phong quét sạch hai thanh đại phủ bay tới. Hai thanh đại phủ đều có dài hơn một trượng, có thể Bạch Hổ đại yêu dưới thân hình khủng bố kia. Hai thanh đại phủ lại là vừa vặn. Cái này kinh khủng Bạch Hổ đại yêu con mắt màu vàng óng nhìn phía xa Tần Vân cùng Y Tiêu. Dữ tợn gầm một tiếng, đỉnh tiêm đại phái đệ tử. Giết chính là các ngươi nhân tộc đỉnh tiêm đại phái đệ tử. Chết đi cho ta, giờ khắc này, linh quả sự tình hắn đều ném sau ót. Bạch Hổ đại yêu liền muốn giết chết bực này nhân tộc đỉnh tiêm đại phái đệ tử. Hắn vừa cất bước. Oanh, không khí bị xé nứt, thân ảnh của hắn nhanh phảng phất một khối thiên thạch xé rách trường không. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, Bạch Hổ đại yêu vọt tới trước, hắc phong gào thét, vừa cất bước chính là thoát ra mấy chục trường, vẻn vẹn ba bước liền vọt tới Tần Vân cùng Y Tiêu trước mặt. Luận tốc độ so Tần Vân thi triển thần hành phù lục đều muốn nhanh lên gấp 2-3 lần. Nơi xa yêu quái còn tại chạy vội hướng cổ hoài nhân chủ tớ. Bên này Bạch Hổ đại yêu lại là trong nháy mắt liền giết tới Tần Vân Y Tiêu trước mặt bọn họ. Quá nhanh, Y Tiêu trên khuôn mặt một mực tỉnh táo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốc độ này thật là đáng sợ. Nàng ngay cả kiệt lực né tránh, đồng thời trở tay lại là ngũ hành thần lôi oanh ra. Tần Vân vẫn đứng ở nguyên địa. Hắn đối với Bạch Hổ đại yêu tốc độ sớm có đoán trước. Chẳng qua là khi tự mình cảm thụ lúc hay là run sợ. Thật là đáng sợ, bực này tốc độ xuống, mình muốn trốn đều là không có cách nào trốn. Bởi vì song phương tốc độ chênh lệch quá lớn, lại Bạch Hổ đại yêu nếu như nguyện ý, còn có thể phi hành ở trong thiên địa, muốn đuổi chính mình liền càng thêm dễ dàng. Cho nên chỉ có thể chính diện ứng đối. Oanh, ngũ hành thần lôi đánh vào trên thân Bạch Hổ đại yêu rất nhiều bộ lông màu trắng cháy đen. Nhưng hắn căn bản không nhìn chi, chỉ là khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Trong tròng mắt màu vàng óng tràn đầy sát ý. Tần Vân tay phải nắm vỏ kiếm, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, hai chân một trước một sau, hơi uốn lượn, cấp tốc nhanh chóng thối lui. Y Tiêu thấy thế giật mình, ngay lập tức truyền âm, không thể ngạnh kháng. Tần Vân vẫn đứng ở nguyên địa, bình tĩnh mà đợi, chết đi. Bạch Hổ đại yêu vọt tới lúc, thân ảnh to lớn giống như một ngọn núi nhỏ, lưỡi búa so bình thường phòng giống như còn lớn hơn kia càng là đột nhiên giận bổ xuống. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lưỡi búa giận bổ mà đến kia. Nháy mắt một cái không nháy mắt, thấy rõ lưỡi búa mỗi một tia quỹ tích. Keng, Tần Vân trong nháy mắt vọt tới trước, rút kiếm, một đạo kiếm quang sáng lên. Mọi người Tết Trung Thu khoái hoạt, ai nhớ kỹ ăn bánh Trung Thu. Ta thích nhất năm nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.